Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 121 cứu ngươi một mạng, dập đầu cũng là việc nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tì, trong rừng âm thanh thanh thúy của nam sinh truyền đến, càng lúc càng gần. Tì tì, đáng chết, rốt cuộc là đang làm gì? Đợi âm thanh đến gần, thấy được một tiểu nam hài mười mấy tuổi đang lườm một đôi tròn mắt về phía nữ tử áo tím chu môi. Không phải nói ra ngoài tìm đồ ăn sao? Ngươi lại đánh nhau, nữ tử áo tím thấy thế vội vàng đi tới dụ dỗ. Thước nhi tỷ tỷ không phải đánh nhau, là cứu người. Cứu người, nói rồi lại quay đầu chỉ về phía nam nhân đang đứng. Không tin ngươi hỏi hắn, nam nhân vừa thấy rốt cuộc mình có đất dụng võ, vội vàng liều mạng gật đầu. Dạ dạ dạ, không sai không sai, khanh nữ hiệp mới vừa cứu tại hạ một mạng. Tại hạ cảm tạ vô tận, nói rồi quỳ lạy trên đất. Trên người hắn có trọng thương, tuy nói như vậy, chịu lại người hơn phân nửa cũng sẽ tiến lên nâng lên, cũng sẽ không để cho hắn quỳ xuống thật. Thật không nghĩ đến, một đôi tỷ đệ nhìn chằm chằm lại nửa bước cũng không rời, cứ nhìn hắn quỳ, nhìn hắn bởi vì chạm được vết thương mà đau đến cắn răng nghiến lợi. Quỳ xong rồi, mình không đứng nổi cũng không có một người tới đây nâng lên. Chỉ nghe thấy âm thanh nữ tử kia bồng bềnh mà đến. Quỳ đi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi dập đầu cho ta cũng là việc nên làm. Vì vậy, nam nhân kia lại không thể không ngoài quỳ một cái lại khấu đầu một cái. Chà chà, sao đệ lại nói chuyện, tỷ ngươi chắc chắn mình cứu người rất tốt, ngươi xem hắn râu ria rậm rạp máu me đầy người, không tốt cái này cũng hư hỏng cái kia. Nam nhân khẽ run rẩy, sau đó nữ tử còn nói. Ai nha, quản hắn khỉ gió tốt hay xấu ta trước không nói hắn, ngươi tới xem một chút. Nói xong, liền kéo nam hài đến một người khác bị một mũi tên đính trên thân cây. Một cánh tay người nọ bị cắm lên cây, đau đến kém chút không có ngất đi. Vốn còn muốn thừa dịp thời gian họ nói chuyện tự mình nghĩ biện pháp chạy đi, nhưng lại phát hiện, mình một cái tay khác dùng toàn lực vẫn không có cách nào rút mũi tên ngắn trên cây khô ra. Cách chương.